Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2107. Đệ 2107 chương không cần ngoại truyện. Lâu Trạm liền đoán ra sẽ là cái dạng này kết quả. Vô luận là ai thủ như vậy một đại tòa Kim Sơn đều sẽ không dễ dàng buông tay. Trưởng tôn ra ra, ngươi muốn ta ra Tiểu Thiền Thiền hỗ trợ cũng có thể. Bất quá lại có một điều kiện, trưởng tôn cánh có thể làm được thành chủ vị trí trừ bỏ thực lực. Cương ngoại, tâm trí cũng tự nhiên sẽ không thấp. Lâu tiểu tử, ngươi không phải là muốn cho ta mang ngươi đi bí linh bạc khu vực. Làm kia cây vĩnh hằng thần để ám thực nhìn xem ngươi có hay không mắt duyên. Hắn có thể không có xem nhẹ Lâu Trạm phía trước ánh mắt lộ ra tới hứng thú. Lâu Trạm câu môi cười nói. Trưởng tôn gia gia vẫn là trước sau như một thông minh. Bất quá cũng không phải ta một cái, mà là năm người. Có phải hay không có điểm nhiều? Trưởng tôn cánh nhíu nhíu mày. Bình thường tới thế lực lớn muốn tiến vào kia khu vực nếm thử nhưng đều là trả giá đại giới. Hiện tại Lâu Trạm điển hình chính là muốn bạch chiếm tiện nghi. Đúng vậy, chúng ta năm cái, Lâu Trạm chỉ Ngu Thanh Thiền. Phong Thần, Ngu Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh. Trưởng tôn cánh suy nghĩ sâu xa một lát nói. Như vậy, vị này Ngu Tiểu Hữu nếu có thể giúp ta giải quyết kia tòa di tích ngoại khói độc chướng khí. Như vậy các ngươi năm người đều đi vào ta không ý kiến, ngay sau đó hắn chuyện vừa chuyển nói. Nhưng nếu là tiểu hữu cuối cùng không giúp đỡ vội, vậy chỉ có thể Lâu tiểu tử ngươi một người đi vào, làm Lâu Trạm một người đi vào thuần túy là cho. Hắn phía sau vị kia vĩnh hằng cảnh ra ra mặt mũi. Hành, vậy như vậy định rồi, Lâu Trạm đối Ngu Thanh Thiền chơi độc phương diện vẫn là phi thường có tin. Tưởng, nghĩ nghĩ hắn hỏi, đúng rồi, không có vĩnh hằng cảnh thần đế đi trước kia khu vực sao? Bí linh bạc chính là có thể dùng để rèn thần khí cần thiết chủ tài liệu. Liền hắn đều nhịn không được động tâm tưởng lộng mấy khối. Những cái đó có thể rèn xuất thần khí vĩnh hằng thần đế sẽ không động tâm. Đương nhiên là có, bất quá bọn họ lại quá không được kia cây vĩnh hằng thần đế ám thực trạm kiểm soát. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đi khắp nơi tìm kiếm cảm thấy phù hợp kia cây ám thực yêu cầu. Người, tại đây điểm thượng, trưởng tôn cánh cũng có loại muốn hộc máu xúc động, bí linh bạc sự tình tuyên truyền sau khi ra ngoài tự nhiên khiến cho thâm nguyên địa ngục vĩnh hằng. Thần đế chú ý, chính là lại liền đều sấm quan thất bại, Lâu Trạm lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, kia cây vĩnh hằng thần đế tu vi ám thực như vậy lợi hại. Hơn nữa theo lý thuyết bí linh mỏ bạc mạch đối ám thực cùng ám thú cũng chưa cái gì tác dụng. Nó vì sao sẽ như vậy chấp nhất canh giữ ở nơi đó? Đây cũng là Lâu Trạm khó hiểu địa phương. Ám thực cùng ám thú đều này đây tự thân thể vì vũ khí. Đối dị tộc thánh khí cùng thần khí hứng thú không lớn. Trưởng tôn cánh trầm tư một lát, không nói gì mà là trực tiếp đối Lâu Trạm truyền âm. Ta nói cho ngươi cái tin tức, Lâu tiểu tử ngươi cũng không nên ngoại chuyện, yên tâm đi. Ta trước nay đều không thích lắm Momani, Lâu Trạm vừa nghe đến đối phương truyền âm liền biết. Sự tình không có tưởng đơn giản như vậy, kia cây ám thực chẳng những tu luyện tới rồi vĩnh hằng thần đế hậu kỳ tu vi. Còn bởi vì nó chính là ở kia khu vực sinh trưởng lên. Nghe nói những cái đó bí linh mỏ bạc mạch ra đời cùng nó thoát không được quan hệ, trưởng tôn cánh. Dừng một chút, bởi vậy kia phiến bí linh mỏ bạc mạch nói là nó cũng không quá, phía trước đã có ba gã thâm nguyên. Địa ngục vĩnh hằng thần đế tiến đến khiêu chiến, nhưng đối phương lại có thể điều động kia khu vực không gian cùng tự nhiên pháp tác. Thêm chi vĩnh hằng thần đế hậu kỳ tu vi thực lực. Ba người trực tiếp bị hắn chụp bay ra kia khu vực. Bởi vậy mặt khác vĩnh hằng thần đế cũng đều không hề vọng động, bị một gốc cây ám thực chụp phi. Rốt cuộc không phải sáng rọi sự tinh, mặt khác vĩnh hằng thần đế cũng biết kia cây ám thực lợi hại khó đối phó. Bởi vậy không có đi theo mất mặt, thì ra là thế, Lâu Trạm hiểu rõ. Hết chương.